Tổng giám đốc Đào Hoa xin cẩn thận. Chương 181, tại sao? Góc truyện audio.com. Nhưng trong mắt hai người lại lộ ra sát khí. Hình như là kẻ thù không đội trời chung. Mạng nhỏ quan trọng, cô chạy trước, đóng cửa lại. Trong phòng làm việc yên tĩnh như tờ. Diệp Phồn uống một ngụm trà. Là trà thượng đẳng, trà Xuân Long năm nay mới hái. Rất xa xỉ, người này quả nhiên cả trong và ngoài đều xa xỉ. Chỉ là cảm thấy vừa trống rỗng và mệt. Thật không biết vì sao cô không chọn mình, mà chọn cái nam nhân này. Lữ chị không có thời gian lãng phí cùng hắn. Nhìn đồng hồ đeo tay nói. Ta cho ngươi 10 phút. Nếu không nói, ta chỉ có thể tiễn khách. Jemmer ở đâu? Hắn tới chỉ có một mục đích. Đoạt lại tài liệu khách hàng sòng bạc. Ngươi thấy ta sẽ nói cho ngươi sao? Nếu như ngươi không nói, ta sẽ giết ngươi. Diệp Phồn hắn không phải là hạng người thiện lương. Vậy ngươi cứ làm, ngươi giết ta, ngươi cũng sẽ không lấy được nửa phần tin tức. Thậm chí ta sẽ không để cho cô ấy biết ngươi giết ta. Ta sẽ không để cô ấy báo thù. Ngươi vĩnh viễn sẽ không thấy cô ấy. Sao hung ác, anh có thừa, xem như ngươi lợi hại. Nhưng mà ta lại có thể bắt ngươi đi uy hiếp cô ấy. Ngươi nói cô ấy có ra không? Diệp Phồn nói ví dụ, ngươi phải dám bắt ta. Cũng không cần đợi đến bây giờ. Ta tin ngươi biết rõ thực lực của ta. Ngươi phải bắt ta, mặc dù phía sau nhà các ngươi có hậu thuẫn mạnh, cũng không cứu được ngươi. Một năm giao nộp thuế của hắn đủ mua sòng bạc rồi. Nhưng nếu ngươi không giao cô ấy ra, ta sẽ không bỏ qua. Nếu phần tài liệu kia lưu truyền ra ngoài, hậu quả khó mà lường được. Nếu ta giao cho ngươi, cô ấy còn có đường sao? Diệp Phồn không nói, nhất định là không có. Hắn không cho phép có bất kỳ phản bội nào. Coi như dung mạo của cô có chút giống tiểu ốc cũng không được. Thấy hắn trầm mặc, Lữ Trị thừa thắng xông lên. Cho nên làm sao ta có thể giao cô ấy cho ngươi? Ngươi không giao cho ta. Ta cũng sẽ có biện pháp bắt cô ấy ra ngoài. Đến lúc đó cô ấy sẽ khó thoát cái chết. Sao ngươi không ột cái nhân tình? Diệp Phồn nói, Lữ Trị cười lạnh, ngươi muốn cô ấy chết như vậy sao? Ngày ấy, xạ kích trên không là do ngươi ra lệnh sao? Là ta, không phải là ý của ta. Nhưng mà ta lại cho rằng cô ấy và ngươi là một nhóm. Diệp Phồn gật đầu, cách chương.